huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 229, chương 231, khủng bố nhục thân. Chấn động toàn trường, 4/5, phốc phốc, ba vị nửa bước chí cường giả, nhất tề thổ huyết, sắc mặt hiện lên một tia trắng bệch, nhưng thần hoa lóe lên gian, nhanh chóng khôi phục, chỉ là trên mặt bọn họ chấn động kinh ngạc màu sắc, cũng là chưa từng đánh tan. Sao làm sao có thể? Hắn là như thế nào làm được? Loại này đồng thuật lại là đáng sợ như thế sao? Ngay vừa mới rồi, một cổ phái nhiên sức mạnh to lớn, sinh sôi đưa bọn họ cùng thánh khí liên hệ chặt đứt, làm cho bọn họ thần hồn bị hao tổn. Bọn họ nhưng là nửa bước chí cường giả, bên ngoài thần hồn chi lực cường đại dương nào, cái kia ba vị thánh khí cũng đều là tế luyện nhiều năm, làm sao sẽ như vậy đơn giản mất đi sự khống chế. Thảo nào, lúc đầu hai kiện viễn cổ thánh khí đều chưa từng đem người này trấn áp. Loại này đồng thuật quả thực đoạt thiên địa tạo hóa, khủng bố phi thường, một đám sinh linh cũng là vạn phần hoảng sợ. Cửu ngũ linh, ngày đó đông vực ốc thổ chiến bên trong, Tiêu Phàm dùng cái này đồng thuật sinh sôi trấn áp hai kiện viễn cổ thánh khí, liền đã làm cho rất nhiều sinh linh vẻ sợ hãi. Bây giờ, ba vị nửa bước chí cường giả hoàn toàn sống lại tế luyện nhiều năm thánh khí, lại cũng bị này đồng thuật trấn áp, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là ba vị nửa bước chí cường giả, thần lực của bọn hắn cường đại dương nào, căn bản cũng không phải là Mị Như Yên các loại, chờ, yêu nghiệt có thể so đo. Thậm chí, bọn họ sở thôi phát thánh khí chi uy năng vẫn còn ở ngày đó viễn cổ thánh khí bên trên. Tha là như thế, lại vẫn bị Tiêu Phàm dùng cái này thuật trấn áp, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Này đồng thuật khủng bố như vậy, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Thu, Tiêu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt không có một chút biểu tình, trọng đồng thần hoa hừng hực không gì sánh được, khống chế phía kia tiểu thế giới thu nhỏ lại. Ở một đám sinh linh chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt, trong tiểu thế giới lại tựa như có sức mạnh vô thượng lan tràn, sinh sôi đem ba vị thánh khí ở trên rực rỡ thần hoa ma diệt cho đến hư vô. Hiện tại đến phiên các ngươi. Tiêu Phàm thôi động hành tự bí, như lưu quang một dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở ba vị nửa bước chí cường giả trước người. Tiên vương dị tướng hợp là một với hắn, chiến lực siêu quần, đều là tự quyết thôi động, sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc, cửu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng bạo phát. Tiêu Phàm giơ lên nắm đấm vàng, đấm ra một quyền, ông, song quyền của hắn bên trên, kim mang đại thịnh, có câu vân hiện lên, trầm trọng như sơn nhạc, áp sập hư không, uy thế mạnh, khiến cho người mau cốt tủng nhiên. Đây là cực kỳ đáng sợ một quyền, có thể phá thương khung, diệt cửu u, quét ngang vô địch. Thình thịch, một đấm xuất ra, thiên địa vỡ, khủng bố đại năng bay ngược, yêu dị thánh nhân máu rơi xuống nước. Một kích này cực kỳ đáng sợ, bay rớt ra ngoài khủng bố đại năng liền ổn định thân hình đều làm không được đến, chán nản bị đánh đến mặt đất, khí tức uể oải, động liên tục đạn một cái đều làm không được đến. Càng khiến người ta sợ hãi là một đạo cầu vồng bay qua, vị này khủng bố đại năng liền phản kháng dư lực cũng không có, bị bên ngoài thu nhập cái kia ô quang lóe lên bảo bình bên trong. Một đám sinh linh đều biết đó là Tiêu Phàm đạo thân. Oanh, không đợi còn lại hai vị khủng bố đại năng phản ứng, Tiêu Phàm quyền thứ hai kích ra, uy năng vẫn còn ở quyền thứ nhất bên trên, kim quang hừng hực như mặt trời chói chang, quét ngang hư không mà đến, khủng bố sức mạnh to lớn như thiên hà ngược lại khuynh thần sơn đổ nát, khiến cho người cảm thấy tuyệt vọng. Vị kia hình thể hơi mập khủng bố đại năng, tại chỗ bị đánh phi, nơi ngực, thậm chí xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Huyết động bên trong, có quỷ dị đạo văn hiện lên, ngăn cản lấy hắn khôi phục. Lúc này đây, không đợi hắn ngã xuống đất, Tiêu Phàm đạo thân thôi động đại đạo bảo bình, đơn giản đem thu nhập bảo bình bên trong. Oanh, cuối cùng nhất tôn khủng bố đại năng sợ hãi khó nhịn. Thôi động bí thuật, y muốn chạy trốn, lại bị Tiêu Phàm đơn giản đuổi theo. Kết quả của nó, không cần nói cũng biết. Nắm đấm vàng, giống như vô địch đế binh một dạng, đơn giản đánh bể đầu của hắn. Yêu huyết bay ngang, rơi thiên địa, đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, một đám yêu tộc người, cũng không kịp phản ứng. Ba vị nửa bước chí cường giả đã bị Tiêu Phàm trấn áp. T, một đám sinh linh hít một hơi lãnh khí, trong lòng run sợ, khắp cả người phát lạnh. Cái này đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người khó có thể tin. Thái thái mạnh, có dị tộc sinh linh gần như thân âm một dạng cảm thán. Ba quyền, vẻn vẹn chỉ là ba quyền. Ba vị cao cao tại thượng, ở đây chi sinh linh, không cần ngưỡng vọng nửa bước chí cường giả, đơn giản bị nghiền ép, sinh tử không khỏi mình. Cái này đây quả thực không thể tưởng tượng. Kinh khủng nhất là, hắn không có bằng vào bất luận ngoại lực gì, liền vũ khí đều chưa từng sử dụng, vẻn vẹn chỉ là một đôi nắm tay, vẻn vẹn như vậy mà thôi, lại là sinh sinh đánh bể thương khung, cường thế nghiền ép ba vị nửa bước chí cường giả. Đây là sao mà tráng tai, lại là bực nào uy phong, cái này cái nhân tộc tu sĩ, thật là nhân tộc, mà không phải là viễn cổ di hung. Liền một chúng nhân tộc cao tầng, cũng đều là mộc như ngây người kê, khóe miệng co quắp một trận. Thanh Dương Thánh Chủ càng là chật vật nghiêng đầu qua chỗ khác. Hỏi, người này, người xác định không phải là cái gì viễn cổ di hung khoác ra người? Lời này hỏi ở đây nhân tộc cao tầng đáy lòng nghi vấn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nói ban đầu Thánh Chủ, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Mặc dù bọn họ cũng biết đáp án, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được trong lòng chấn động. Ba quyền, vẻn vẹn chỉ là ba quyền mà thôi. Ba vị nửa bước chí cường giả, liền bọn họ đều được thận trọng tồn tại, liền như vậy bị nghiền ép, sinh tử không khỏi mình. Cái này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Nói ban đầu Thánh Chủ giờ khóc giờ cười, nói: người này thể chất đặc thù mà thôi, há lại sẽ là viễn cổ di hung. Chư vị đừng muốn ngạc nhiên. Lời tuy như vậy, nhưng nói ban đầu Thánh Chủ trong lòng cũng là khó có thể bình tĩnh. Người này mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này, hắn còn vẻn vẹn chỉ là thần thông cảnh mà thôi, cũng là nghịch thiên tiêu diệt nửa bước chí cường giả. Bực này nghe rợn cả người sự tình. Ở viễn cổ thời đại, cái kia đều là vô cùng sự hiếm thấy. Đế chi phí, cái này là tuyệt đối đế chi phí. Môn hạ có như thế cái thế yêu nghiệt, bực nào 25 bên ngoài hạnh tai. Đúng lúc này, thiên không bên trong, bộc phát ra một hồi khủng bố ba động. Huyết vũ tùy theo chiếu nghiêng xuống, lại là sinh sinh thiêu đốt một đám huyết sát hung hồn, khiến cho người vẻ sợ hãi. Trận đại chiến này rốt cục muốn kết thúc rồi à? Một đám sinh linh đều nhìn phía chỗ kia, muốn biết kết quả sau cùng. Cơ Vô Tình, ngươi sớm có chuẩn bị. Kỳ Thụy Đại Thánh cùng Yêu Hoàng đặt song song mà đứng, sắc mặt cực kỳ xấu xí, nơi khóe miệng còn rỉ ra một vệt máu, khí tức có chút uể oải. Ở sau lưng của bọn họ, vẻn vẹn chỉ đứng hai vị khủng bố đại năng, còn lại một đám yêu tộc đại năng, lại là sinh sinh bị Cơ Vô Tình đều chảm sát. Chiến dịch này, yêu tộc tổn thất nặng nề, tổn thương nguyên khí nặng nề. Cơ Vô Tình cầm trong tay thanh đồng thần mâu, đứng ngạo nghễ hư không,